Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, cảnh cáo. Tô Thành bị lục sư thúc dẫn, đi vào một cái bình thường trước tiểu viện, gặp được mị gia linh hồn nhân vật, một mực ẩn cư phía sau màn mị đạo lăng. Đối toàn bộ mị gia tới nói, mị đạo lăng liền là chèo chống hết thảy trụ cột, có thần chỉ quang mang cùng nhiệt độ, có hắn tại. Dù cho mị Nhiễm Thịnh cái này đương đại gia chủ mất tích đã lâu, mị gia còn có thể trên dưới một thể, hết thảy bình thường. Nếu là thiếu đi hắn, không thua gì trời đất sụp đổ. Như vậy hiện tại có được hết thảy đều không đủ làm bằng. Lúc nào cũng có thể theo một trận gió táp mưa sa mà tung bay rải rác đi. Bao nhiêu truyền thừa đã lâu đại gia tộc, liền là ở đời trước linh hồn nhân vật vẫn lạc. Hậu đại trèo chống môn hộ người chưa trưởng thành bắt đầu mà tan thành mây khói. Các loại nhìn thấy mị đạo lăng, Tô Thành rất là ngoài ý muốn. Đúng là cái thường thường không có gì lạ lão giả, toàn thân cao thấp, không nhìn thấy một điểm phong mang, cho hắn cảm giác vậy không có một chút áp bách. Nếu như không phải lục sư thúc cái kia cung kính đến hèn mọn thái độ, đổi một cái trường hợp, Tô Thành rất có thể đem hắn xem như một cái bình thường lão nhân, mà không phải một vị tồn thế đã 2600 năm. Nguyên Anh hậu kỳ, tại Tê Hà phái được hưởng lực ảnh hưởng cực lớn cùng căn cơ đại nhân vật. Hiện tại cái này vị đại nhân vật mặc một thân mộc mạc đến đơn sơ vải thô trường bào, màu trắng chất địa chỉ ở vạt áo biên giới có một vòng màu đen chim trạng đường vân. Một đầu tiết tóc trắng bị một căn xanh biếc nhánh cây tùy ý xắn cái búi tóc. Một chút lộn xộn sợi tóc cúi thấp xuống. Chính phục án vẩy mực. Tại một tờ giấy trắng bên trên viết cái gì? Tới. Tùy tiện ngồi. Đây chính là mị đạo lăng nói với Tô Thành câu nói đầu tiên. Lúc này, lục sư thúc đã vô thanh vô tức lui ra ngoài. Cả cái tiểu viện ngoại trừ hai người, lại không có một cái nào ngoại nhân. Tô Thành sửng sốt một chút, liền theo lời ngồi ở một chương trước bàn đá bàn con bên trên. Đợi có một phút, mị đạo lăng viết xong một tờ giấy trắng, tùy ý đem bút lông ném ở một bên, cầm từ bản thân tác phẩm từ đầu tới đuôi dò xét. Sau đó bất mãn thở dài, lại đem vò thành một cục, tùy ý ném xuống đất. Trên mặt đất, cùng loại viên giấy đã rất nhiều, có một đoàn còn tại Tô Thành bên người. Tô Thành đem nhặt lên, triển khai xem xét, phát hiện là một bộ cuồng thảo. Phía trên chữ thật là cuồng, có thể cuồng đến hắn không biết cái nào. Đơn giản liền là chữ như gà bới bình thường. Bất quá, chữ mặc dù không biết, đường cong ở giữa ẩn chứa đạo vận lại cực kỳ phong cách cổ xưa cùng tự nhiên. Uyển như nước chảy mây trôi, không gặp người vì tạo hình vết tích, phảng phất liền là mực nước tại tự nhiên tác dụng phía dưới đổ xuống khắc họa bình thường. Vừa mới nhìn nhập thần, mơ hồ ở giữa giống như là có loại cảm giác làm thế nào vậy bắt không được. Không nghĩ tới, cái này giấy lại đột nhiên bốc cháy lên. Tô Thành bừng tỉnh, tranh thủ thời gian đưa nó ném. Vừa nhấc mắt, liền rơi vào một đôi hiếu kỳ mà ngậm cười trong mắt. Đôi mắt này chịu đủ gió sương tháng năm tẩy lễ, đầy dẫy tang thương cùng trí tuệ. Mà tại cái này chút ở giữa, lại có cực kỳ tự nhiên ngây thơ, tinh khiết cùng hiếu kỳ thai nghén. Tô Thành vội vàng chắp tay làm lễ, vì chính mình vừa rồi thất thố tạ lỗi. Mị đạo lăng chẳng hề để ý phất phất tay, cứ như vậy tại Tô Thành đối diện tùy ý ngồi xuống. Nói, loại vật này, tiểu hữu hiện tại còn không thích hợp nhìn, nhìn vô ích, đồ nghề sinh sống chướng, cùng tu hành có chướng ngại. Trước đó thiết kế cùng dự đoán 100 loại ứng đối mị đạo lăng biện pháp, đến lúc này mới phát hiện căn bản nhưng không dùng được. Trên người mị Nhiễm Thịnh đạt được kinh nghiệm vậy hoàn toàn không nên cảnh. Tô Thành dứt khoát thừa hành im lặng là vàng tín điều. Nhìn lão già này muốn nói gì? Làm cái gì? Mị đạo lăng hướng trước người trên bàn đá một vòng. Một bộ giang dở cứ như vậy xuất hiện. Hắc bạch hai chữ. Bạch tử chiếm hết ưu thế, hắc tử chỉ có thể ở cạnh góc phòng ngự, chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy này tấm cờ, tiểu hữu nghĩ đến cái gì? Tô Thành trả lời, bạch tử tất thắng. Mị Đạo Lăng lại hướng trên ván cờ một vòng. Bàn cờ phạm vi bỗng nhiên mở rộng. Mảng lớn còn chưa xuống từ cờ đường hiển hiện ra. Như vậy chứ? Mị Đạo Lăng lại hỏi. Tô Thành trầm mặc một lát. Đáp nói. Vẫn là bạch tử chiến thắng. Vậy dạng này đâu? Một bộ bàn cờ biến thành nhiều bước. Không phân rõ bao nhiêu số lượng. Lẫn nhau nặng chồng lên nhau. Tạo thành một bản thật dày cờ sách. Thắng bại còn chưa từng có biết. Mị Đạo Lăng nghe vậy ha ha một cười. Vung tay lên để giữa hai người cờ sách tán đi. Nói. Cái này chỉ sợ sẽ là tiểu hữu dự định. Tô Thành ở trong lòng lắc đầu. Làm sao mình lớn nhất vốn liếng là thế giới hiện thực. Hắn còn không biết. Ý nghĩ này vừa mới phủ hiện. Một đạo linh quang hiện lên. Không đợi bắt lấy. Liền bị Mị Đạo Lăng đằng sau lời nói hấp dẫn lực chú ý. Tiểu hữu có biết. Phương Bắc tuần tra sứ đã thượng nhâm. Người này gánh vác một hạng rất đặc thù sứ mệnh. Ngăn chặn dâm tự. Mị Đạo Lăng lắc đầu. Cười nói. Có ý tứ địa phương ngay ở chỗ này. Tiểu hữu tập chúng sinh chi niệm. Cùng thân hợp đạo, pháp môn để một chút người đêm không thể say giấc. Trong đó còn có một vị tự biết sống không lâu lão quái. Muốn toàn lực đánh tiểu hữu chủ ý. Tô Thành nghe vậy chấn động. Ngài ý tứ. Mị Đạo Lăng nhìn xem Tô Thành. Ý vị thâm trường nói ra. Bây giờ có một cái cơ hội. Để tiểu hữu hắc hóa là trắng. Vị này tuần tra sứ liền là thân phụ dạng này bí mật sứ mệnh. Tiểu hữu nghĩ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đại giới đâu? Đại giới. Mị Đạo Lăng ha ha một cười. Đại giới tự nhiên là cùng những người này hợp tác. Đặt vào Tắc Hạ học cung thể chất bên trong. Trở thành tông pháp một phần tử. Đương nhiên, vì thích ứng, tiểu hữu cũng cần làm ra nhất định cải biến cùng hy sinh. Tỷ như, dâng ra cái gì thần tính. Để cho vị kia đã nổi điên lão quái. Bình yên vượt qua lần tiếp theo tứ cửu thiên kiếp. Nếu như ta cự tuyệt đâu. Vậy liền không dễ làm. Mị Đạo Lăng có chút tiếc nuối thu liễm tiếu dung. Bọn hắn hội nếm thử một phen. Một khi vượt qua bọn hắn kiên nhẫn. Tiểu hữu tình cảnh nhưng cũng có chút không ổn. Tô Thành cũng không có bị hù sợ. Mà là phản hỏi. Mị ra đâu? Mị Đạo Lăng tán thưởng nhìn Tô Thành một chút. Cấu kết dâm tự không còn là sai lầm. Tương phản, cùng tiểu hữu tiếp xúc đến nay tình báo nhưng biến thành một cái công lớn. Ta vậy thật khó khăn a. Dựa theo bản tâm, ta tự nhiên muốn nhìn một chút tiểu hữu đến cùng có thể đi bao xa. Nhưng chính là như thế bất đắc dĩ. Như thế cả một nhà người gào khóc đòi ăn. Ta cũng nên cần thay bọn hắn suy nghĩ. Tô Thành nghe vậy trong lòng lạnh phơi. Một cái mị nhiễm thịnh còn nắm giữ ở trong tay chính mình đâu. Hắn cũng không tin, lão đầu tử này hội ở thời điểm này bán hắn đi. Với lại, Mị Đạo Lăng một mực tại dùng, bọn hắn, làm cách gọi khác, ngụ ý không thể minh bạch hơn được nữa. Mị gia, Mị Đạo Lăng, cùng thế lực sau lưng cùng trận doanh, cùng cái này, bọn hắn, nước tiểu không đến một cái trong ấm. Nói đến thế thôi, tiểu hữu xuống dưới suy nghĩ thật kỹ a. Đúng. Nguyệt Nhi từ nhỏ đã bị ta cho làm hư. Thành hôn về sau. Còn xin tiểu hữu nhiều khoan dung một chút. Trận này ngắn gọn gặp mặt liền đột nhiên như vậy kết. Thúc, Mị Đạo Lăng cùng Tô Thành căn bản là không có nói chuyện gì trong thực tế cho hắn đây là đang hướng. Về mình cảnh báo, Tô Thành nghĩ đến tại nguyên do trong đó. Tô Thành mới mặc kệ Thanh. Trên thực tế, vậy làm rõ không được. Cái gọi là binh tướng tới cản, nước tới đất ngăn, đối phương làm sao ra chiêu, mình tận lực bồi tiếp, gặp Mị Đạo Lăng, Tô Thành chuyến này tất cả mắt cùng quá trình liền đã đi đến. Hai ngày sau, một trận long trọng nghi thức kết thúc, trùng trùng điệp điệp đưa thân đội ngũ từ Thiên Cơ Phong xuất phát, hướng Bắc Cương Phòng Sơn bay đi, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.